Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây là anh phải thử mấy lần các cái buổi livestream để xem vấn đề nó là ở đâu. Có thể là anh setup cái FPS nó hơi thấp. Anh để cái FPS nó khả năng nó hơi thấp. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Võ Lê Thu, hello Tuấn Đông. Một lần nữa, xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Fanpage Chuyện Đêm Khuya của YouTube đã thể hiện thông báo rồi đúng không? Ok, đã có thông báo rồi. Anh vẫn chưa xử lý được cái việc hình ảnh nó delay hơn cái âm thanh. Thế cho nên là nó vẫn còn đang hơi trục trặc. Có lẽ là sẽ phải nghiên cứu lại. Nam em xem nó vấn đề nó ở đâu em biết không? Lúc quay phim á, lúc record á, thì nó ok, nhưng mà cái lúc stream á, thì nó vẫn bị delay. Thì anh sẽ nghiên cứu, dẫn đến nhiều bạn là bảo ôi thằng cha này nó đọc nhép đó, tại vì cái tiếng của nó đi trước, cái tiếng của nó đi trước, cái hình của nó đi sau. Ok, em chào anh Mạnh Béo. Ok, chào Mạnh Béo, lâu lâu mới thấy bạn. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Chuyện Ma Làng Quê Làng Khổ của tác giả Hà Cơ. Chúng ta đã thấy rằng là cái ngôi làng đó, hết thằng Tránh Du đến thằng Lý Đờ, bây giờ lại đến lượt thằng Tránh Nho về, cũng chưa bao giờ hết khổ cả. Người dân thì chết rồi, ở nó lôi đến nhà nó để xuống ao tát cá giữa cái tiết trời gió mùa đông bắc, thế là chết lăn quay ra đó, nó ném luôn ra đầu làng, ai đến nhận thì nhận, mà đến nhận thì không phải là cứ đơn giản, mà là đến nhận còn phải mất tiền. Nó ác đến như vậy, nó ăn xương ăn cốt của từng người. Và có lẽ là đến cái tập này thì nó thể hiện cùng cực của cái sự ác. Đó chính là cái giai đoạn bắt đầu đi khảo thuế, khảo sưu. Người ta nói rằng là mỗi một đợt khảo thuế, khảo sưu thì làng quê Việt Nam ở trong cái giai đoạn phong kiến đó, Nó tán loạn. Đâu đâu cũng chỉ nghe có tiếng khóc đó, tiếng quát tháo, tiếng khóc lóc. Thế thì chúng ta sẽ xem là cái cuộc khảo thuế khảo sưu của thằng Tránh Nho ngày hôm nay nó như thế nào, và nó sẽ nhận cái nhân quả gì. Thì chúng ta sẽ cùng xem. Hãy nhớ ủng hộ A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 3 kết thúc của Làng Khổ, phần 3, Cụ Tránh Nho. Ở bên ngoài đình làng, giữa sân chính được kê một cái bàn ngay ngắn. Ở trên bàn là một đống sổ sách. Cụ Tránh Nho đang ngồi vắt vẻo. Ở bên cạnh là lão Hương Chức lẫn cái đám lính lệ, tay cầm súng ống được quan tây điều động xuống từ sáng sớm. Thằng Xô đứng bên cạnh, một tay ôm điếu bát hầu cụ Tránh. Thằng Vạc tay cầm sổ nợ, dẫn theo đám người được phân công cắt cử tản đi đến từng nhà con nợ mà thu tiền. Hễ mà đứa nào không có tiền thì ngay lập tức là dây dợ nó trói quanh như là con nhộng, xách cổ đem ra ném ra sân đình để chờ cụ Tránh định đoạt. Chưa đầy hai canh giờ, ở trên sân đình đã đen xì xì, toàn là những cái đầu người cúi quỳ rạp như là vái sống cụ Tránh, như là dã tỏi, miệng khóc lóc van xin thảm thiết. Trong đình rầm rầm hỗn loạn một mảnh, kẻ nào mà không biết đi ngang qua đình thì cứ ngỡ hôm nay cái làng này nó mở hội. Mặc cho già trẻ lớn bé kêu gào ở bên dưới, cụ Tránh vẫn cứ ngồi ấy, không thèm liếc mắt. Đưa tay nhấp một ngụm nước chè, đoạn cụ tiến lên, nói với thằng lính lệ. Mày lôi bừa một đứa lên đây cho tao xem. Dạ một tiếng rõ to, một thằng lính chạy lại túm chân một người phụ nữ, lôi sành sạch lên trước mặt cụ, gầy quỳ xuống. Người nọ mếu máo. Ôi giời ơi! Lạy cụ ơi, cụ mở lòng từ bi tha cho chúng con mà. Chồng con mất sớm, con phải nuôi ba đứa con với mẹ chồng ốm đau. Có mong cụ cho con nợ, con ngàn vạn lần con lạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net